Chương 1030, bàn tử thâm tàng bất lộ. Súng lôi đàm lên tới người, trong lòng đều có bóng tối, xuất hiện ở tại bọn hắn đều ở bên cạnh chờ xem Chu Vinh chuyện cười. Lão Chu, đi xuống đi, không chết được, nhiều lắm chính là sống không bằng chết mà thôi. Tiêu Cừu cười cợt đạo, bất quá hắn nhớ tới chính mình ngâm mình ở lôi trong đàm ngắn ngủi chốc lát, trong lòng thì có cực kỳ sợ hãi. Chu Vinh hừ một tiếng, các ngươi quá khinh thường người đi, nếu không chúng ta tới nhiều lần, đồng thời xuống, xem ai sống ở phía dưới đến cửu. Ai cuối cùng lên tới ai toán thắng, sau đó các ngươi liền muốn cho ta 100 triệu tinh thạch, nếu như các ngươi ai cái cuối cùng lên tới, ta cũng sẽ cho các ngươi 100 triệu tinh thạch. Chu Vinh ngắm Trầm Tường một chút, không tính cả Trầm Tường, người này biến số quá hơn nhiều. Yêu, Keo Kiệt Trư, ngươi lại dám mở ra 100 triệu tinh thạch tiền đặt cược, ngươi là không phải đầu óc hỏng rồi. Vân Tiểu Đao mang trên mặt kinh ngạc, bình thường ngươi lại nhát gan lại keo kiệt, hiện tại rất không giống ngươi nha. Chu Vinh nói rằng, con kia là ngươi môn cho rằng, cùng các ngươi cùng nhau. Có lần đó ta không có từng ra tay, đừng xả những này, hiện tại các ngươi có dám hay không chơi, các ngươi đều là xuống quá, các ngươi biết cái này đàm tử lợi hại, có thể từ trước chuẩn bị sẵn sàng, đối với các ngươi mà nói có rất lớn ưu thế. Trầm Tường ở một bên nhìn ra rất hứng thú, hắn cười nói, các ngươi sẽ không phải là sợ lão Chu chứ, sợ nhân mao, 100 triệu liền 100 triệu, Vân Tiểu Đao không phục, tới đi, ta ngã, cũng muốn nhìn ngươi một chút làm sao thắng ta. Tiêu Cừu cũng đáp ứng rồi. Chu Vinh nhìn Từ Vĩ Long, Liên Minh Đông Hòa Đằng Ưng, cười nói, yếu nhân đa tài chơi vui, huống hồ mấy người các ngươi vừa nãy biểu hiện cũng không tệ, các ngươi chẳng lẽ không muốn đánh cược một lần, nếu như thắng, kiếm được chính là 5 ức tinh thạch, so với giúp Ngô Thiên Thiên đi tìm dược liệu có lợi có thêm. Liên Minh Đông lắc đầu cười nói, được rồi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tại sao như thế có tự tin. Từ Vĩ Long gật đầu, biểu thị cũng tham gia, ta lần thứ nhất đánh cược, ta nhất định phải thắng, các ngươi đừng quỵt nợ. Đằng Ưng khóe miệng hơi nhếch lên, vô cùng tự tin nói. Ngâm mình ở lôi trong ao Đoạn Sùng cảm thấy vô cùng thú vị, cười nói, ta liền tới làm trọng tài, nếu như ai dám chơi xấu, ta đem hắn liền đầu ấn đến, chìm ở này lôi đàm phía dưới, đem đầu chìm xuống, nào sẽ là ra sao cảm giác, mấy người này nghĩ đến, đều không rét mà run. 1, 2, 3, dưới tới, Đoạn Sùng hô, Chu Vinh mấy người vội vàng đi xuống lôi đàm, vừa xuống, Tiểu Đao liền gào gào thét lên ầm ĩ trở nên, Đằng Ưng phát sinh từng trận như ưng bình thường điên cuồng gào thét, Tiêu Cừu cả người run rẩy. Thả hét lên điên cuồng trở nên, Từ Vĩ Long Hòa Liên Minh Đông khẩn nhắm chặt hai mắt, trên mặt bắp thịt điên cuồng co rúm, bọn họ đều ở chịu nhìn to lớn thống khổ. Chỉ có Chu Vinh tên khốn kiếp này, trên mặt một điểm vẻ mặt đều không có, thật giống như bình thường phao nước nóng như thế. Vân Tiểu Đao bọn họ thấy Chu Vinh thoải mái như vậy, gọi đến càng thêm lợi hại, các ngươi chống đỡ không xuống nữa sao? Ha ha, tinh thạch là ta. Chu Vinh phát sinh rất cường đại tiếng cười. Trầm Tường đang dùng thần lực dò xét Chu Vinh thân thể, cũng không có phát hiện Chu Vinh trên người có dị thường gì. Điều này cũng làm cho hắn hết sức kinh ngạc, nhìn lại Chu Vinh cũng không có chịu đến lôi đàm ảnh hưởng, điều này làm cho hắn khó có thể lý giải được. Vân Tiểu Đao Hòa Tiêu Cừu muốn chửi ầm lên, bởi vì bọn họ bị Chu Vinh âm một cái, nhưng bọn họ hiện tại lại không thể chịu thua, không thể làm gì khác hơn là kế tục liều chết, bọn họ liền thoại đều không nói ra tới, chỉ có thể một bên chịu đựng thống khổ, một bên phát ra tiếng kêu thảm. Đoạn Sùng cũng là đầy mặt nghi hoặc, này lôi đàm có bao nhiêu đáng sợ hắn rõ ràng nhất, lúc trước hắn lần thứ nhất dưới tới thời điểm Hòa Vân Tiểu Đao phản ứng của bọn họ gần như, nhưng trước mắt này cả người là nhục tên béo đáng chết dĩ nhiên đầy mặt cười hiếp mắt phao ở nơi đó, còn xoa tẩy trên người hắn những kia thịt mỡ, tối làm người tức giận chính là hắn chính trên lên rất nhẹ nhàng tiểu từ khúc. Hơn một canh giờ quá khứ, bên bờ nằm năm cái cả người cháy đen nhiệt nhân, Đằng Ưng nhưng là kỳ lân lôi ưng, nhưng hiện tại đều bị lôi đàm thần bí lôi điện chi lực làm cho biến thành một khối tháng, bất quá hắn thành tích không sai, hầu như kiên trì một canh giờ, mà Vân Tiểu Đao Hòa Liên Minh Đông nhanh nhất nửa canh giờ liền không chịu được nữa. Để Trầm Tường bất ngờ chính là Từ Vĩ Long dĩ nhiên so với Tiêu Cừu cái này đại lực tộc muốn chống đỡ đến cửu gần như một canh giờ, mà Tiêu Cừu muốn so với Từ Vĩ Long sớm một ít lên tới, mà Chu Vinh càng thêm kỳ hoa, lại vẫn phao ở trong nước, bất quá hắn hiện tại không có trước đó nhẹ nhõm như vậy, từ lúc nửa canh giờ trước đó hắn liền cả người run cầm cập trở nên, mà hiện tại nhưng là đầy mặt thống khổ, sắc mặt rất khó nhìn. Tiểu Bàn Tử, thể chất của ngươi rất đặc biệt mà, ngươi là làm sao tu luyện? Dĩ nhiên ở bên trong thân thể bộ tu luyện ra một cái năng lượng ô dù, hiện tại ngươi năng lượng ô dù hẳn là cũng bị lôi đàm sức mạnh công phá đi. Đoạn Sùng quan sát rất lâu, tài phát hiện điểm này, bởi vì hắn quá béo, nhục da dày hậu, vì lẽ đó có đầy đủ không gian chứa đựng một cái rất năng lượng cường đại bảo vệ mô, xem ra hắn cũng là trải qua không ít tôi luyện tài tu luyện ra tới, này có thể để bù đắp hắn thân thể lên thiếu hụt, hắn so với người da mập, nhưng thân thể sức phòng ngự nhưng không yếu hơn những người khác. Trầm Tường nói rằng, này hơn một canh giờ quan sát, hắn cũng nhìn ra không ít đồ vật. Này lợn chết, dĩ nhiên cất giấu như thế một tay. Vân Tiểu Đao rất là khó chịu, Hắn lên trước nhất tới, hiện tại đã khôi phục không ít, nhưng ít ra ở trong vòng 2 ngày hắn không còn dám tiếp. Chu Vinh cũng không có chống đỡ bao lâu, ở chính mình không có phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thì, hắn tự giác đi lên tới, quay về nằm trên mặt đất mấy người mỉm cười nói, ta thắng, ha ha. Vân Tiểu Đao đột nhiên từ mặt đất bắn lên tới, một cước đạp hướng về Chu Vinh cái bụng, nguyên bản hắn muốn đem Chu Vinh cho đạp xuống lôi đường, nhưng ai biết Chu Vinh phản ứng rất nhanh, một phát bắt được cổ chân của hắn, xoay người đem hắn xúy nhập lôi đàm phía dưới, sau đó lại là Vân Tiểu Đao gào gừ thét lên ầm ĩ trở nên, Vân Tiểu Quỷ, ngươi chớ xem thường bàn tử, ta nhưng là rất mạnh, Chu Vinh cười nói vô cùng nham hiểm, lợn chết, ngươi dĩ nhiên giấu đi như thế thâm, Tiêu Cừu thầm nói, không giấu đi như thế thâm, ngươi cái này chiến đấu cùng cả ngày cuốn quýt lấy ta luận võ làm sao bây giờ, nhiều lụy nhân nha, lại nói ta không phải chiến đấu hình, ta là trí tuệ hình, dùng não là được rồi. Trầm Tường đi tới lôi đàm bên cạnh, lúc này tất cả mọi người đều nhìn hắn, bọn họ rất muốn biết Trầm Tường ở này lôi đàm biểu hiện làm sao. Đoàn Sùng nói rằng, ta nhiều nhất có thể ở đây phao một tháng, hơn nữa cái này lôi đàm rất sâu, ta đã từng tìm xuống quá, nhưng cũng không có đến cùng. Trầm Tường đột nhiên hiếu kỳ này lôi đàm dưới đấy, này lôi đàm có đáng sợ như thế lực lượng sấm sét, nói rõ ở nơi sâu xa khẳng định có đồ vật gì ảnh hưởng. Ta đoán Trầm đại ca hẳn là có thể kiên trì 3 canh giờ. Vân Tiểu Đao nói rằng, Trầm Tường thân thể phi thường đáng sợ, hơn nữa bọn họ nhiều năm không có thấy quá Trầm Tường hòa người khác luận võ dáng vẻ, vì lẽ đó xuất hiện ở tại bọn hắn không thể xác thực phỏng chừng Trầm Tường thực lực. Như vậy ta liền đi xuống xem một chút. Trầm Tường cởi y phục xuống, chỉ mặc một cái quần sóc, đột nhiên nhảy vào lôi trong đàm, trực tiếp lặn xuống, sau đó liền không có lại nổi lên tới quá, thật giống như là nhảy vào phổ thông hồ nước như thế.